đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, bản tọa sẽ chỉ đại chiêu. Thập đại cao thủ đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một tháng trước cuộc chiến đấu kia, Bách Kiếp Động Minh pháp thân dùng một địch 10. Có thể cơ bản không có khả năng thi triển cái khác càng cường đại chiêu thức. Lần này, lão ma đầu giống như là liều mạng, thi triển đại chiêu, càng làm cho hắn nhóm cảm thấy kiêng kỵ là, lão ma đầu biểu lộ nhìn rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, rất nhẹ nhàng. Lục Châu phát hiện một cái càng thú vị hiện tượng. Đỉnh phong thể nghiệm tạp. Mấu chốt ở chỗ đỉnh phong, hai chữ. Mỗi khi hắn tiêu xài năng lượng thời điểm, năng lượng trong cơ thể liền hội lại lần giây lát ở giữa tràn đầy viên mãn. Lại lần đạt đến đỉnh phong. Hoàn toàn đối nổi đỉnh phong thể nghiệm tạp danh tự. Cái này đạo cụ rất kinh diễm. Lục Châu quyết định, muốn tiết kiệm điểm sử dụng. Dù sao chỉ có 3 tấm thể nghiệm tạp. Kia, chỉ có thể áp xúc thời gian. Thiên quyến hữu khuyết cái này nhất kiếm chém giết mấy trăm tên tu hành giả. Những cái kia tôm tép dọa đến hồn phi phách tán. Tè ra quần, liền thập đại cao thủ đều rút lui. Những người khác làm sao có thể còn có dũng khí lưu tại nơi này trang bức. Giải tán lập tức, Lục Châu dù sao chỉ là một người. Không có phân thân thuật, giết tôm tép không có ý nghĩa. Liền đem mục tiêu đặt ở kia thập đại cao thủ trên thân. Muốn đi, đáng tiếc quá chậm. Lục Châu thân hình như điện, ở giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Mấy tên ác đồ nhìn mắt trợn tròn. Đoan Mộc Sinh lộ ra vẻ sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Sư phụ đại thần thông thuật, Thiên Lý Truy, Tam, sư huynh, hiện tại thế nào? Làm sao bây giờ?" Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cũng toán người sáng suốt, giờ phút này cũng không có chú ý. Hoảng được mí mắt run lên. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Muốn không trốn đi. Chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt đưa ra một cái to gan đề nghị. Cửu đồ đệ vội vàng nói. Sư huynh sư tỷ, nghe ta một lời khuyên. Thành thành thật thật ở lại. Sư phụ lão nhân gia ông ta có đại thần thông thuật Thiên Lý Truy. Ngươi nhóm trốn không thoát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một cỗ thật sâu tuyệt vọng từ nội tâm sinh ra. Thiên Lý Truy là đại thần thông, là bởi vì một chiêu này có thể lại cực nhanh thời gian đuổi kịp mục tiêu. Khuyết điểm duy nhất chính là vô cùng tiêu hao năng lượng. Sư phụ liên tiếp sử dụng đại chiêu, đã để hắn nhóm cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ tới còn có thể sử dụng dạng này đại thần thông. Ác đồ nhóm lăng là nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng có thực lực mạnh như vậy. Vì cái gì che giấu? Vì cái gì mặc cho hắn người dưới chân núi nhục mạ? Vì cái gì tha thứ đại sư huynh đám người phản bội sơn môn? Không nghĩ ra, đâu chỉ hắn nhóm, gừng càng già càng cay. Sư phụ vẫn luôn tại diễn trò, cố ý gạt chúng ta. Chẳng lẽ, là sư phụ lão nhân gia ông ta cảm thấy lấy trước sáo lộ chơi chán? Muốn đổi cái hoa văn chơi? Ba tên ác đồ các loại phỏng đoán, đoán không ra nguyên cớ. Ngược lại là bị chính mình dọa đến toàn thân một cái giật mình. Thiên Lý Truy thi triển sát na. Bách Kiếp Động Minh pháp thân theo Lục Châu thân ảnh cùng nhau tiêu thất. Thời gian qua một lát. Đã hơn 10 phút. Lạc Trường Phong cưỡi gió mà đi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Danh môn chính đạo. Liền giống như là một đám vô tội tiểu bạch dương. Nhìn thấy lão sói xám. Hoảng hốt chạy bừa. Khắp nơi chạy trốn. A. Bản tọa chờ ngươi có một hồi. Thế nào mới bay đến nơi này? Phía trước, nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Lăng không trôi nổi, Lạc Trường Phong thắng gấp. Nói, lão ma đầu, thật nhanh, chấm ngoặc kép, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nội tâm âm thầm kêu khổ. Lão gia hỏa này ai cũng không truy. Hết lần này tới lần khác truy ta. Tựa hồ là bị nhìn xuyên ý nghĩ. Lục Châu trêu ghẹo nói. Ngươi vừa rồi phách lối khí diễm đâu? Ngươi, không nên ép người quá đáng. Lạc Trường Phong trợn mắt nói. Bức ngươi quá đáng lại như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Trường Phong cố nén ý sợ hãi. Tiếp tục nói. Ngươi đã kết nối sử dụng 3 lần nguyên thần kiếp cảnh đại thần thông. Tại tiếp tục xuống dưới hội tiêu hao. Ngươi làm thiên lý truy là cơm trắng. A, bách kiếp động minh pháp thân. Thiên lý truy, chấm ngoặc kép, lời nói mới nói một nửa. Lục Châu thân ảnh trong chớp mắt đến trước mặt, đồng thời lại chính hậu phương. Quen thuộc bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện. Kim Liên là bách kiếp động minh đặc thù tiêu chí. Đến mức có thể mở vài diệp mỗi người dựa vào tu vi. Có thể làm đến bát diệp Kim Liên. Chỉ có cơ thiên đạo. Tu hành giới có thể nắm giữ bách kiếp động minh pháp thân tu hành giả. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, kia tám mảnh kim diệp. Có lại lần phân liệt xu thế. Ý vị này, bát diệp Kim Liên sẽ biến thành cửu diệp Kim Liên. Lại mở chính là thập diệp. Cũng chính là thiên giới lượn quanh pháp thân đặc thù tiêu chí. Bản tọa, sẽ chỉ đại chiêu. Lục Châu thanh âm truyền đến. Lạc Trường Phong quên đi chống cự. Hắn dùng qua một lần pháp thân. Thất diệp bách kiếp động minh. Cùng bát diệp cách biệt một trời. Lại dùng thiên kiếm nhất thiểm. Thái nhất cùng thiên nhất. Cũng không phải kém một chút. Có thể chạy xa như vậy. Đã là dốc hết toàn lực. Lại như thế nào ngăn cản được đại chiêu không ngừng lão ma đầu. Ngừng. Lạc Trường Phong giơ tay lên. Thật có lỗi. Ngừng không. A, bách kiếp động minh pháp thân giống như là một tòa nguy nga cự sơn đè ép xuống. Oanh. Đại địa rung động. Cơ hồ không có sức phản kháng. Giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lạc Trường Phong liền cặn bã đều không có còn lại. Tiêu tán giữa thiên địa. Lục Châu nhìn thoáng qua thời gian còn lại. Còn thừa lại 5 phút. Những người khác không cần thiết truy kích. Coi như đuổi theo. Cũng chỉ là giết nhiều mấy người mà thôi. Một ngày thể nghiệm tạp hiệu quả tiêu thất. Kia liền thảm. Đi qua sự kiện lần này. Lục Châu nhận thức đến thể nghiệm tạp chân quý. Thứ này có thể nghịch chuyển lật bàn. Quyết không thể tùy tiện lãng phí. Lục Châu lại lần thi triển thiên lý truy. Trở về Kim Đình Sơn. Chạy tứ tán chính đạo tu hành đám người. Như chó nhà có tang. Chật vật không chịu nổi. Cửu đại cao thủ. Phân biệt hướng phía 9 cái phương hướng khác nhau. Dạng này mới có thể có đến lớn nhất sinh tồn xác suất. Hắn nhóm tự hồ không có kia ngu xuẩn. Lại lần nhìn thấy chân trời xuất hiện bách kiếp động minh pháp thân. 9 vị cao thủ ý thức được. Có một vị đồng bạn xảy ra chuyện. Hồi lâu sau. Không còn lại xuất hiện cái gì đặc biệt động tĩnh. Đinh. Hoàn thành trước đưa nhiệm vụ. Điểm công đức về không. Phát động nhiệm vụ chính tuyến. Điều giáo ác đồ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Phản bội sư môn người đại nghịch bất đạo. Có dị tâm người không bằng heo chó. Điều giáo đồ đệ của ngươi. Đề thăng hắn nhóm độ trung thành. Nhiệm vụ 1. Đề thăng đồ đệ Diên Nhi độ trung thành đến 80% trở lên. Nhiệm vụ 2. Trừng trị 3 tên ác đồ. Không được tiếp tục làm ác. Hệ thống này là thật sự móc. Đánh lui hơn vạn tên tu hành giả. Thế mà không có ban thưởng. Đến một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp cũng tốt. Cái gì cũng không có là thật không thể nào nói nổi. Nhắc nhở 1. Đỉnh phong thể nghiệm tạp là cân. Nhắc đến túc chủ quá yếu cung cấp chân quý đạo cụ. Mời túc chủ thận trọng sử dụng. Nhắc nhở 2. Mời túc chủ cố gắng tăng thực lực lên. Nhắc nhở 3. Đỉnh phong thể nghiệm tạp thời gian kết thúc. Lục Châu cảm giác được năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất. Cái này loại cảm giác cường đại thật thoải mái. Cũng không biết dựa vào chính mình tu hành. Cần bao lâu là có thể đạt đến cảnh giới kia. Đạo cụ tạp thủy chung là đạo cụ tạp. Không phải chân chính thuộc về mình thực lực. Không có trạng thái. Trừ người bình thường. Ai cũng đánh không lại. Cái này một bức lão cốt đầu. Có thể đánh được ai. Người giả bị đụng còn tạm được. Nhìn thấy 3 cái đồ đệ bị thương. Còn có tiểu Diên Nhi đi theo thành thành thật thật quỳ gối lối vào. Lục Châu bình phục hạ tâm tính. Muốn ổn trọng. Vững như lão cẩu. Không thể giống như người trẻ tuổi ngạc nhiên như vậy. Quá ngây thơ. Lão luyện thành thục. Lục Châu nghĩ đến cái từ ngữ này. Thế là đem 2 tay tựa ở sau lưng. Đi tới. Đến mức muốn hay không hoàn toàn giống như trước cơ thiên đạo. Hắn đã không quan tâm. Việc đã đến nước này. Suy nghĩ nhiều đã vô dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.